nhân tiện nói, Dạ Nhi, ta lúc trước thật sự có tâm tư khác tiếp cận ngươi. Chính là sau đó tâm ý ta thay đổi, cũng không muốn tái cho ngươi làm diệu nhân của ta, ta từng thề ở trước mặt thủy thần. Ngươi có tin ta không? Vân Dạ yên lặng nhìn hai tròng mắt hắn. Sau một lúc lâu, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi đã nói trước Trung Thu sẽ trở về, phải không? Vân Kha nhất thời sửng sốt, lập tức đáp, đúng vậy, ta trước lễ Trung Thu nhất định sẽ trở về, ta cùng đứa nhỏ ở đây chờ ngươi. Vân Dạ nhẹ nhàng mà nói, ngữ khí kiên định, Vân Kha trong lòng run lên, Vân Kha vốn thấy hắn cũng không truy vấn việc diệu nhân. Cảm thấy nghi hoặc, chính là lúc này nghe hắn ôn nhu nói ra lời này. Cảm thấy có chút hiểu được, nhớ tới vừa rồi Thẩm Băng Phong trước khi rời đi nói, nhất thất hai mệnh. Sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, trong lòng lại cảm giác điềm xấu. Cách chương.